Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Nguyễn Nguyễn thay một bộ đồ sơ mi trắng thiết kế độc đáo, quần ống rộng màu be, khoác ngoài một chiếc áo choàng mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, vầng trán trắng nõn, đôi bông tai dài đơn giản, toát lên phong cách của thi nhi. Nàng vừa thoa kem dưỡng da tay, vừa bước ra, thấy Chu Gia Phân đang nấu cháo loãng. Nguyễn Nguyễn nói hôm nay phải chụp hình tạp chí, không kịp ăn sáng. Bảo bà lại ghế sofa ngồi, có chuyện muốn nói. Nguyễn Đống Lương chất đống chăn gối trên sofa sang một bên, có vẻ hơi cảm, lấy khăn giấy lau mũi. Mẹ, Nguyễn Nguyễn vén tay áo Chu Gia Phân lên, giúp bà chỉnh lại. Con vừa nhận được thông báo của công ty, phải đi công tác phỏng vấn, sau đó vào đoàn phim luôn, nên căn nhà này công ty sẽ cho đồng nghiệp ở. Con xin lỗi mẹ, không thể đi khám lại với mẹ được. Con đã nói chuyện với Tiểu Tề rồi. Sẽ đặt vé máy bay cho hai người đến Giang Thành, ở khách sạn gần bệnh viện, khám xong sẽ đưa hai người về. Nàng kiềm chế, không hề nhắc đến chuyện tin nhắn, chỉ nói thêm với Chu Gia Phân, máy tính để Tiểu Nguyễn mang về dùng đi, máy bàn không tiện. Máy tính bẩn rồi, nàng không cần nữa, bồn cầu cũng đã liên hệ thợ đến thay, họ đi rồi thợ sẽ đến. Chu Gia Phân có chút thất vọng, không để ý thấy Nguyễn Nguyễn gọi Nguyễn Đống Lương là Tiểu Nguyễn. Không gọi là em trai nữa. Bà cũng sờ sờ tay áo Nguyễn Nguyễn, lại sợ làm hỏng, không dám mạnh tay. Người bán quần áo mà, biết chất liệu này không rẻ. Không sao, đừng bận tâm mẹ, con cứ lo công việc, giữ gìn sức khỏe là được. Tối nay có về ăn cơm không? Mẹ làm bánh nướng cho con. Chu Gia Phân luyến tiếc Nguyễn Nguyễn, cứ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay nàng, chớp chớp mắt, cũng không ngẩng đầu lên. Cuối cùng bà vẫn không nói thẳng chuyện mua nhà cho Nguyễn Đống Lương, mà chỉ dặn Nguyễn Nguyễn giữ gìn sức khỏe. Nguyễn Nguyễn xoa xoa vai bà, nói sẽ cố gắng về sớm, nếu quá muộn thì đừng đợi nàng. Rồi lại dặn dò một lần nữa đừng động vào đồ đạc trong phòng nàng, rất nhiều thứ là đồ mượn, làm hỏng phải đền tiền. Mẹ nàng liên tục đồng ý, bảo nàng yên tâm, đứng ở cửa nhìn nàng đi giày cao gót. Dán miếng dán ơ gâu vào chân nhé, bà theo thói quen dặn dò một câu. Nguyễn Nguyễn xuống lầu, ngồi vào xe thương vụ, nhìn thành phố thẳng đứng ngoài cửa sổ. Đây là một phim trường, nhưng cũng có những gia đình sống bình dị. Bây giờ là giờ trẻ con đi học, có phụ huynh dắt những chiếc cặp sách nhỏ đi dưới tán cây đầu xuân. Trước đây khi chưa có em trai, mẹ nàng cũng đưa đón nàng, nắm tay như một bảo bối nhỏ. Thỉnh thoảng nàng lại nhảy lên một cái, nhảy xa một chút, Chu Gia Phân liền cười, nói tay mẹ sắp đứt rồi. Khoảng thời gian bị mù ngắn ngủi kia, ban đêm vô cùng sợ hãi, Chu Gia Phân khoác áo đến xem nàng, rồi không đi nữa. Nàng nắm chặt ngón trỏ của mẹ, mẹ kể chuyện cho nàng nghe, kể đến khàn cả giọng, bà muốn hắng giọng thật mạnh, nhưng lại sợ làm mất giấc ngủ của Nguyễn Nguyễn, nên lồng ngực chỉ khẽ rung lên. Nguyễn Đống Lương thật ra đã nói một câu thật lòng, nếu không có Chu Gia Phân, Nguyễn Nguyễn có lẽ đã chết rồi. Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt. Nàng cũng từng nhận được một chút chân tình vụn vặt, chỉ là quá ít ỏi, không cần tốn sức đã vớt ra được. Phỏng vấn tạp chí và chụp ảnh nội dung được thực hiện cùng lúc, thời gian khá gấp rút, mãi đến 8-9 giờ mới xong việc. Nguyễn Nguyễn gần như không ăn gì, uống hai ngụm nước rồi vội vã về nhà, mẹ có lẽ đang đợi nàng ăn bánh nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, nàng dựa vào lối vào thay giày, Chu Gia Phân quả nhiên chưa nghỉ ngơi. Mặc tạp dề đưa dép lê cho nàng, Nguyễn Nguyễn mệt mỏi cười cười, định đi theo mùi thơm đến phòng ăn, nhưng giây tiếp theo lại khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Tiểu Hắc, nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng gọi vài tiếng, bình thường mấy con mèo nhỏ đều rất lười, cục bông Tiểu Hắc là hoạt bát nhất, mỗi lần đều chạy ra đón nàng, cọ cọ vào chân nàng một cách thân mật. Vậy mà hôm nay, Tiểu Quất và Tiểu Bạch đều chậm chạp từ phòng ngủ đi ra. Tiểu Hắc lại không thấy bóng dáng. Trái tim đập thình thịch báo hiệu điều chẳng lành. Nguyễn Nguyễn bước nhanh vào trong, vừa đi vừa tìm. Nơi sàn nhà thường thích phơi nắng, ghế và sofa hay nằm ngủ, gầm giường, tủ quần áo hay chui vào khi sợ hãi, đều không có. Tiểu Hắc đâu rồi? Giọng Nguyễn Nguyễn hơi run, lông mày nhíu chặt. Không, không thấy. Chu Gia Phân cũng luống cuống, tay lau vào tạp dề. Nguyễn Đống Lương đi theo. Nhìn quanh phòng khách, Nguyễn Nguyễn quay người lục trên bàn một tuýp súp thường mà Tiểu Hắc thích nhất. Trước đây dùng trên xe của Thi Nhiên, cả nhà Tiểu Quất đều vô cùng thích, bình thường chỉ cần vặn nắp ra, mấy bình ga nhỏ, liền chạy tới, Nguyễn mở nắp ra, chạy đến một con, hai con, ba con. Nàng nhìn chằm chằm vào lối đi trống không, lắng tai nghe ngóng động tĩnh, không có con thứ tư nữa. Ba chú mèo con tranh nhau mở láp tuyếp xốp thưởng, lòng Nguyễn lạnh dần. Nàng không cam lòng lục tung nhà thêm lần nữa, thậm chí kéo cả lồng giặt và ngăn kéo ra tìm, vẫn không thấy gì. Hôm nay hai người có mở cửa không? Những giọt mồ hôi li ti túa ra trên trán. Chu Gia Phân có chút sợ hãi. Ừ, mở cửa đổ rác. Nguyễn không nói thêm gì nữa, quay đầu mở cửa, chạy nhanh ra ngoài. Cầu thang, không có. Trước cửa nhà hàng xóm, không có. Nguyễn về nhà thay đôi giày thể thao, đi thang máy lên tầng cao nhất, bật đèn pin điện thoại soi từ cầu thang bộ xuống từng tầng một. Trong hành lang tối đen vang vọng tiếng run rẩy yếu ớt của nàng, mắt nàng hơi cay cay trong bóng tối, cố gắng mở to, tìm kiếm kỹ lưỡng phía sau cửa an toàn và thùng rác ở mỗi tầng. Tầng 3, tầng 2, tầng 1, hy vọng ngày càng mong manh, nàng kìm nén cảm xúc căng thẳng, tuần tra khắp sảnh, sau đó đẩy cửa ra, bước vào khu vườn nhỏ lạnh lẽo của khu chung cư. Trong vườn ban đêm không có mấy người, nghệ sĩ hầu như không đi dạo, chỉ gặp một hai người hàng xóm dắt chó, tò mò nhìn cô gái xinh đẹp trang điểm kỹ càng, mắt đỏ hoe. Nàng cúi người trước mỗi bụi cỏ, ngồi xổm xuống, rồi lại đứng dậy rồi lại ngồi xổm xuống. Tiểu Hắc, nàng cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, sợ hãi hét lên, sẽ dọa con mèo vốn đã nhát gan. Bắp chân đã run lên, chạy đến nỗi khí lạnh cứ chui vào dạ dày, cả ngày chẳng ăn uống gì, nàng đói đến mức muốn nôn, lại nuốt xuống như nuốt máu, vừa chạy vừa gọi, không nhịn được, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nàng rất cố chấp, không cách nào suy nghĩ kỹ càng Tiểu Hắc có thể đi đâu, chỉ như con ruồi không đầu loạn xạ tìm kiếm. Sự cố chấp này như thể đang đối đầu với ông trời, trả lại cho nàng, nhất định phải trả lại cho nàng. Cả đời này nàng chưa từng nhận được thứ gì tốt đẹp, may mắn là bắt đầu từ Tiểu Hắc. Tiểu Quất mang thai, nàng nhận nuôi Tiểu Quất, có mối liên hệ với Thi Nhiên. Lần đầu tiên Thi Nhiên cho phép nàng đến gần, chính là nói thả thêm một con mèo nhỏ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phát sinh quan hệ, nàng nghĩ đi nghĩ lại, bèn mời Thi Nhiên đến xem mèo con. Thi Nhiên dịu dàng nói chuyện với nàng, hỏi bố của Tiểu Hắc có phải là cảnh sát mèo đen không. Sau đó nàng nói, muốn nhận nuôi mấy con này, muốn đặt tên cho chúng, con người phải ổn định cuộc sống mới dám cho thú cưng một mái ấm. Khi đó nàng dùng mèo con chôn vùi hy vọng mơ hồ, mong muốn có thể được lâu dài với Thi Nhiên. Nàng cứ ngỡ sắp thành hiện thực, mấy hôm trước, Thi Nhiên còn nói, đợi cô về, sẽ huấn luyện Tiểu Hắc thành mèo tuần tra. Bởi vì Tiểu Hắc là con thông minh nhất, lanh lợi nhất, hoạt bát nhất, cũng là con quấn người nhất. Nàng phải nói với Thi Nhiên thế nào đây, Tiểu Hắc không thấy nữa rồi. Nguyễn sợ hãi hơn bao giờ hết, người nhà mới đến hai ngày, đã làm cuộc sống của nàng rối tung lên, như thể khoét một lỗ trên người nàng, kéo mạnh mắt cá chân nàng xuống. Nàng lại giống như đang đối diện với một hồ nước vốn yên ả, có người nhẹ nhàng rút nút chặn, dòng nước ào ào chui vào xoáy nước, những chú cá vàng bên trong không đủ oxy, vùng vẫy nhìn về phía nàng. Nàng tự nhủ, bịt nó lại, đừng thiếu oxy, đừng chảy vào cống thoát nước. Thế nhưng, nàng thật sự có thể giải quyết được sao? Thì nhiên, em thật sự có thể giải quyết được sao? Nguyễn ngồi trên ghế dài trong vườn, che mặt khóc nức nở. Mệt mỏi tột độ, mệt mỏi đến mức suy sụp, mệt mỏi đến mức nước mắt cũng không kìm được. Nàng rất tự trách, tại sao không kiên quyết nhốt mèo con trong phòng ngủ. Nàng cũng rất sợ hãi, sợ Tiểu Hắc lạnh, sợ Tiểu Hắc đói, sợ Tiểu Hắc gặp chuyện không may. Hay nói cách khác, đó cũng không chỉ là Tiểu Hắc, mà là trái tim của nàng. Lòng đong lận đận, cuối cùng cũng được người ta cưu mang. Nàng sợ nó lại bị lạnh bị đói, nàng sợ nó chết. Nguyễn dùng mu bàn tay lau khóe mắt, cắn chặt môi để kìm nén tiếng nấc, nhìn qua màn nước mắt mờ mịt gọi điện cho đội tìm mèo chuyên nghiệp. Thái dương ong ong, nàng nghẹn ngào nói địa chỉ, đợi đối phương đến, rồi ngồi trên ghế rơi nước mắt. Vai rũ xuống, nàng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. 11 giờ. Đội tìm mèo đến, Nguyễn cũng bình tĩnh hơn nhiều, ra hành lang gặp người ta. Sau khi nói rõ tình hình, nàng đi theo đội tìm kiếm, dùng thiết bị tìm lông mèo, phân tích dấu chân. May mà lông đen của tiểu hắc rất dễ thấy, tìm thấy ở mép cửa tầng dưới. Người trong đội nói, chắc là đã vào nhà người khác, bèn tiến lên gõ cửa, người mở cửa là một cô gái trẻ đang thức khuya, nghe nói tìm mèo. Á, lên một tiếng, ở nhà tôi nè, ở nhà tôi nè, vì là người của công chúng, Nguyễn Nguyễn không lộ diện, áp sát vào bức tường không được sạch sẽ lắm trong hành lang, ngón tay hơi run run. Hốc mắt lại đỏ lên, nàng cắn môi nuốt xuống cảm giác chua xót. Người trong đội bế tiểu hắc ra hành lang đưa cho nàng, Nguyễn Nguyễn áp má phải vào đỉnh đầu lông xù của nó, nước mắt từng giọt rơi vào bộ lông mềm mại. Tối hôm đó, nàng không ở nhà nữa, dưới ánh mắt kinh hoàng của Chu Gia Phân, nàng không nói một lời khóa trái cửa các phòng, rồi mang mấy con mèo con về nhà Ngô Mai. Ngô Mai đang quay đêm, dù không có ai, trong nhà vẫn là cách bài trí quen thuộc và cảm giác ẩm ướt, phòng của nàng cũng không thay đổi, khiến Nguyễn Nguyễn cảm thấy rất an toàn. Nàng bình tĩnh lại, chơi với mấy con mèo con một lúc, rồi nhìn điện thờ bị lạnh nhạt đã lâu bên cạnh phòng ăn, ngẩn người. Là ngài Hiền Linh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lẩm bẩm một mình, giọng nói mơ hồ, tượng Phật trong điện thờ từ bi, đón nhận chúng sinh. Xin hãy phù hộ con thêm lần nữa. Đừng mất đi, đừng mất đi. Nàng thẫn thờ nói trong lòng. Cách chương.